Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 510 Niết Bàn Sống Lại, chương 510, Nguyên Lai Là Ta Cùng Tộc, thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Biển lửa chung đột nhiên truyền đến thanh âm, làm Nguyên Tiêu trong tay pháp thuật cuối cùng không có quăng ra ngoài, ngươi là... Nguyên Tiêu hỏi, này tòa long mộ là từ ta A Tạ ngươi lĩnh vực biến thành, biển lửa chung thanh âm. Lo chính mình nói, ta là có trời sinh lĩnh vực ngọn lửa đá quý long. Tuy rằng chỉ là truyền kỳ nhưng là ta lĩnh vực bất thâu cấp bán thần. Bên trong lĩnh vực có thiêu đốt hết thảy ngoại vật chuyển hóa vì lĩnh vực năng lượng cùng duy trì. Ngọn lửa sinh vật bất tử bất diệt đặc tính, nếu ngươi là dị tộc. Sẽ chỉ ở nơi này nghênh đón tử vong, nhưng là ngươi là cùng tộc. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Căn cứ bản thể ngã xuống trước lưu lại chấp niệm, ngươi có thể lựa chọn giết chết trước một cái tiến vào kẻ xâm lấn. Hoặc là lựa chọn giết chết một vạn cái cùng giai ngọn lửa sinh vật lăn ra ta mộ địa, 10 giây đồng. Hồ nội, nói cho ta ngươi đáp án. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, ta lựa chọn cái thứ nhất. Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Đáng chết ngọn lửa đá quý long quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau làm người chán ghét. Một ngày nào đó sở hữu ngọn lửa đá quý long long mộ đều phải bị hắn phá hủy sạch sẽ. Giết hỏa linh tiên lại lộng sống nàng nhưng một chút đều không dễ dàng, lựa chọn cái thứ nhất. Lôi đài bắt đầu, không hề cảm tình thanh âm vang lên. Ngọn lửa tự hành ngưng tụ, cụ hiện hóa ra một cái tân đường kính 10 dặm lôi đài, phát sinh chuyện gì? Hỏa linh tiên kinh ngạc nhìn lui lại ngọn lửa sinh vật. Dựa theo vừa rồi công kích mật độ, nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tiếng rưỡi căn bản căng không đến 2 ngày kết thúc. Lại không nghĩ rằng tại đây loại thời điểm thế nhưng xuất hiện một tia sinh cơ, lôi đài nhỏ. Hỏa linh tiên trừng mắt mắt to trương đại cái miệng nhỏ, hỏa hồng sắc phu sư bào run lên biến hóa. Một loại nhan sắc, mũ choàng mang ở trên đầu một đoàn xương mù che khuất dung mạo. Nếu người đến là chức nghiệp già, bảo đảm chính mình thân phận không bị người nhìn thấu, nàng là có thể nhiều ra một chút thắng lợi cơ hội, biển lửa tách ra. Một đoàn màu bạc quang mang bay tiến vào, hỏa linh tiên ý đồ nhìn thấu này đoàn màu bạc quang mang. Chân dung, phượng hoàng đôi mắt vốn dĩ liền cụ bị bài trừ vô căn cứ năng lực. Ít nhất nhìn thấu người tới chi tiết mới có thể nhằm vào chuẩn bị tốt tác chiến kế hoạch gia tăng. Phần thắng, oanh, màu bạc quang mang nổ tung. Hỏa linh tiên thấy hoa mắt toàn bộ ngọn lửa lôi đài biến mất không chỉ là biến mất. Nàng thậm chí cảm giác chính mình về tới tuổi nhỏ, về tới cái kia mẫu thân còn sống thời điểm, đó là nàng hạnh phúc nhất thời điểm, thẳng đến mẫu thân bị phụ thân mặt khác nữ nhân tùy ý giết chết. Từ đó về sau nàng nhân sinh chỉ còn lại có tu luyện, khó có thể miêu tả phẫn nộ. Làm hỏa linh tiên thiếu chút nữa không nhịn xuống mắng ra tới, như thế chân thật ảo cảnh. Hoàn mỹ tái hiện nàng lớn nhất nhược điểm. Còn không đợi nàng phá giải ảo cảnh, chỉ thấy đã chết mẫu thân thế nhưng bị một cái thời gian long sống lại. Đây là chỉ ở nàng trong mộng mới có thể xuất hiện chuyện cổ tích thế nhưng là ngươi. Ngươi có thể đuổi giết thạch lỗi ta không phải đối thủ của ngươi, hỏa linh tiên chua xót nói, ta là chuyên môn tới cứu ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta ở chỗ này giết ngươi, Nguyên Tiêu hiện ra thân hình đạm nhiên. Nói, điều kiện, hỏa linh tiên trong mắt hiện lên một tia ý mừng, ngươi mệnh là của ta, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, loại này điều kiện, hỏa linh tiên sửng sốt một chút lắc đầu nói, không thể không nói thật sự thực hấp dẫn người, ta đôi mắt nhìn đến đây là phân thân của ngươi, một cái cụ bị chân chính thời gian long lực lượng phân thân. Ngươi thậm chí không cần chờ đến bạc trắng đỉnh liền có tư cách sống lại ta mẫu thân, nếu là trước. Đây, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại không có khả năng. Ngươi có thể nhìn trộm đến ta ký ức, nhưng là lại không biết cái kia gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ta căn bản không có khả năng ở bọn họ trước mặt nói dối. Chỉ cần bọn họ hỏi ta liền nhất định sẽ bán đứng ngươi, ngươi hẳn là có việc muốn ta làm. không bằng chúng ta đặt thành một giao dịch hảo, ta giúp ngươi hoàn thành mục đích của ngươi. Ngươi lập hạ lời thề chờ ngươi có năng lực ngày đó sống lại ta mẫu thân. Mà ta sẽ tại đây Long Mộ Trung tự sát, chỉ cần ta không phải bị người khác giết hại. Trong tộc trấn tộc thần khí liền sẽ không điều tra ta ở Long Mộ cụ thể nguyên nhân chết ngươi xác. Định, Nguyên Tiêu kinh ngạc hỏi, đúng vậy, ta xác định. Hỏa Linh Tiên cắn môi nói, đá quý Long Mộ không phải giống nhau địa phương, dù cho là gia tộc trấn tộc thần khí, muốn ở chỗ này điều tra một chút sự tình cũng không dễ dàng. Ta không cụ bị gia tộc vì ta hao phí này đó giá trị, giảo hoạt nữ nhân. Trong miệng không có một câu lời nói thật. Nguyên Tiêu bất động thanh sắc nhìn trước mắt chỉ có hắn. Có thể nhìn đến thế giới trong mộng ở bên trong này. Hỏa Linh Tiên tiềm thức tại đây trong mộng mới là chân thật. Nàng cứu mẹ tâm tư không giả, nhưng là lại sẽ không bồi thượng chính mình tánh mạng. Đơn giản là trừ bỏ nàng chính mình tại đây trước kia không ai biết nàng niết bàn lĩnh vực có xong. Trọng năng lực, bình thường tới nói. Truyền kỳ dưới trời sinh lĩnh vực chỉ có một loại năng lực, liền lấy hắn chân thật lĩnh vực tới nói. Chỉ có chân thật một loại thuộc tính, che chắn hoàng kim ý chí lực lượng, thậm chí là làm lơ kỹ năng làm lạnh thời gian, đều chỉ là chân thật này một cái lĩnh vực thuộc tính phụ thuộc phẩm. Căn bản không tính là đệ nhị lĩnh vực thuộc tính, mà Hỏa Linh Tiên niết bàn lĩnh vực không giống nhau. Thật sự cụ bị song trọng thuộc tính, cái thứ nhất là niết bàn. Có thể ở bên trong lĩnh vực làm năng lượng không ngừng niết bàn tuần hoàn. Trước sau bảo trì pháp lực gần như linh tiêu hao. Đây cũng là lúc trước ở Kính Nguyệt Hồ cùng Long Mộ Trung. Nàng bị mọi người đề cử che ở đằng trước mấu chốt nơi, loại này niết bàn. Lĩnh vực mở ra dưới tình huống đồng dạng có thể sống lại, nhưng là này có một cái tiền đề chính là. Lĩnh vực tồn tại, nếu lĩnh vực không tồn tại liền thật sự đã chết mà đệ nhị thuộc tính. Lại là lĩnh vực biến mất ra đời mệnh niết bàn, cùng cấp với trước tiên nắm giữ phượng hoàng nhất tộc bạc trắng giai một loại năng lực. Đây là chân chính một loại siêu cường sống lại thủ đoạn, một khi hai ngày thời gian kết thúc. Cái này cái gọi là tự sát nữ nhân liền sẽ niết bàn sống lại. Đến lúc đó thành ngốc tử chính là hắn Nguyên Tiêu. Không chừng nữ nhân này sẽ cho gia tộc của chính mình nói cái gì đó. Tóm lại sẽ cho hắn mang đến thiên đại phiền toái, ta chán ghét người gạt ta. Người tưởng niết bàn sống lại không dễ dàng như vậy, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở dài mỉm cười nói. Cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất ta hiện tại giết ngươi. Ta đảo muốn nhìn một chút đồng sự có bao nhiêu cuồng vọng có dám hay không làm lơ học viện thần tích. Con đường thứ hai ngoan ngoãn nghe ta an bài, ta lựa chọn đệ nhị điều. Hỏa Linh Tiên màu đỏ mắt to. Trung tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng, một đạo thất giai pháp thuật độ không tuyệt đối. Ở không phản kháng dưới tình huống Hỏa Linh Tiên trực tiếp tử vong, nữ nhân này cần thiết chết một lần, không thể làm nàng nhìn đến hắn có thể khống chế Long Mộ quyền hạn, một chút màu đỏ quang mang bám vào Nguyên Tiêu trên người. Chung quanh ngọn lửa sinh vật điên cuồng bắt đầu tiến công. Toàn bộ ngọn lửa lôi đài đều trở thành một cái lao tù. Nguyên Tiêu cùng Hỏa Linh Tiên giả đánh, hiển nhiên chọc giận ngọn lửa đá quý long chấp niệm long hồn kim cương long sao hiện lên. Mang theo Nguyên Tiêu trực tiếp rời đi này tòa Long Mộ, không thể thao túng này tòa Long Mộ. Nhưng là truyền tống năng lực lại không có nửa điểm suy yếu. Nếu không phải không có loại này chuẩn bị, Nguyên Tiêu cũng không dám liền dễ dàng như vậy bước vào ngọn lửa đá quý long long mộ. Truyền tống kết thúc trong tay Thái Dương chi hỏa không ngừng quán chú Hỏa Linh Tiên biến thành một. Chút hồng quang, nửa giờ sau, niết bàn sống lại Hỏa Linh Tiên ôm hai đầu gối không ngừng khụt khịt. Nếu nàng sớm biết rằng Nguyên Tiêu sẽ bức bách nàng làm cái loại này ác liệt sự. Dù cho là chết nàng cũng sẽ không khuất phục, hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đã không có chút nào đường lui. Chỉ cần gia tộc phát hiện nàng phản bội chính là cầu sinh không được muốn chết không cửa kết cục. PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Ri 2010. Tử kinh hoa mưa gió. Nhìn xem thư cười một cái. Gì ngày say hồng trần đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.